Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. 2017 năm ngày 10 tháng 6 mưa cùng vật cưỡi Lý Khinh Minh ở chung sinh hoạt đã sắp tới hàng tháng. Ngày kỷ niệm, hơn 20 trời sớm chiều ở chung. Để Vương Cửu đối với chính mình vật cưỡi đã có một cái tương đương toàn diện hiểu rõ. Mà căn cứ vào phần này lý giải, lại tá lấy thiên ngoại thần kiếm túi kia dung vạn vật rộng rãi lòng ra. Hai người ở chung có thể nói ngày càng hòa hợp. Vân vân, trên giáo trường, Lý Khinh Minh dừng lại động tác, chuyển qua đầu chất vấn ở sau lưng nàng vây xem kiếm linh Vương Cửu. Ngươi cái gọi là rộng rãi lòng dạ, chính là cho ta tiến hành ác độc thông minh kiểm tra. Truyền thụ cho ta đại bán thời gian nằm trên giường tĩnh dưỡng bất động bá thể. Sau đó thường thường châm chọc tư chất của ta ngộ tính sao? Thao trường bên cạnh, lấy hoàn mỹ hình thái huyễn kiếm thuật mô phỏng ra bản tướng kiếm linh không giải thích được nói. Rằng, ôi chao, ta lúc nào châm chọc quá ngươi. Lý Khinh Minh khí đạo, tỉ như, ở ta cầu ngươi cho ta mượn kiếm phổ, tu hành chín long thần kiếm thời điểm, ngươi nói lấy tư chất của ngươi, ta rất khó hy vọng ngươi tu thành nhà ngươi tổ tiên chín long thần kiếm. Vương Cửu không hiểu hỏi, cái kia cuối cùng ngươi tu thành sao? Ngoặc kép, không có, thậm chí không có luyện đến trăm vạn linh thạch trích bước đi kia liền không tiếp tục luyện được. Nhưng người cái kia lời giải thích thật sự rất tức người a. Vương Cửu nói rằng, vậy ta phải nói như thế nào? Người tài hoa hơn người, tư chất nghịch thiên, tu không thành chín long thần kiếm nhất định là kiếm pháp này bản thân sai. Lý Khinh Minh nhất thời bị nghẹt được không lời nào để nói. Quên đi. Hy vọng ngươi một cái trắng kiếm có thể hiểu nhân tâm. Cũng là ta quá ngây thơ rồi. Ta cho rằng ngươi câu nói này mới là ở châm chọc cách làm người của ta nơi đời. Ngoặc kép, xin lỗi, ta sai rồi. Lý Khinh Minh quả thực khóc không ra nước mắt. Một lát sau, tiểu cô nương ở trong viện thao trường thư sống qua gân cốt. Bỗng nhiên có chút bất an hỏi. Vương Cửu, tư chất của ta thật sự rất kém cỏi sao? Vậy phải xem ngươi định nghĩa thế nào tư chất vật này. Nói như vậy, tư chất chỉ có thích hợp, không thích hợp, không tốt trực tiếp so sánh ưu khuyết. Tỉ như có người cả đời ngoại trừ kiếm pháp cái gì cũng sẽ không. Nhưng lại lệch một tay kiếm pháp vô đối thiên hạ. Ngươi cảm thấy hắn tư chất là tốt hay là xấu? Lý Khinh Minh ngờ vực. Có người như vậy? Vương Cửu đưa tay chỉ chính mình, ngoặc kép, ta tạm thời tin chưa? Trên thực tế, cho đến hôm nay, Lý Khinh Minh đối với cái này lai lịch cổ quái kiếm linh. Nhưng bao nhiêu có mấy phần nửa tin nửa ngờ nàng cũng không nghi ngờ kiếm linh đối với thiện ý của nàng. Thế nhưng cái gì đó Cửu Châu Tiên Ma đại chiến, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Vương Cửu miêu tả rất nhiều Cửu Châu thời đại tu tiên thường thức cũng cùng hôm nay một. Trời một vực, rất khó có bây giờ có thể tin cảm giác. Vương Cửu thì lại giải thích nói, tuy rằng ngươi thật sự không thích hợp luyện kiếm, thậm chí luyện khí cùng tinh luyện chân nguyên thủ đoạn cũng không có nhiều sắp xếp. Nhưng dù sao thừa kế Trầm Khai Sơn để lại bất động bá thể, vẫn tính là rất có khả năng đi. Bất quá tư chất vật này bản thân cũng không phải nhân tố quyết định. Nhiều nhất chiếm một người thành tựu 2/10. Hừm, ta sẽ cố gắng. Cảm ơn ngươi, vì ta đánh kình lực. Lý Khinh Minh cười cợt, bắt đầu chăm chú diễn luyện bất động bá thể động tác tiếp theo. Trải qua hơn phân nửa tháng nỗ lực, nàng đã có thể liên tục làm được đệ tam cái động tác. Cố gắng thứ 4 động tác sẽ nghiêm trọng lạp thương dẫn đến nằm trên giường. Trước 3 cái động tác cũng không thể một lần làm 3 tổ trở lên. Lý Khinh Minh hôm nay đã làm 2 tổ, đem còn thừa lại 1 tổ động tác kiên trì làm xong. Chỉ cảm thấy cả người đau đớn, nhưng còn miễn cưỡng có thể chịu được. Thiếu nữ thở dài, đi tới cửa biên, ta hôm nay có chuyện phải ra ngoài, nhờ ngươi giữ nhà đi. Vương Cửu nhìn thẳng Bách Khoa để mắt kình lực, khoát tay áo một cái. Không thành vấn đề, vừa nói xong, liền gặp cửa Lý Khinh Minh sắc mặt cứng đờ. Thân thể bắt đầu không tự chủ được đập gõ, sau một khắc liền rầm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hích, ta tất cả nói không thành vấn đề, ngươi không cần trịnh trọng như vậy hành lễ. Nhưng Lý Khinh Minh theo liền mặt hướng xuống dưới, cả người ngã xuống, tư thế cùng đã từng Khinh Minh phá trướng đồ giống như đúc. Vương Cửu nhất thời ý thức được đây là luyện công gia phản phệ, vội vã chạy đi dùng thao hình trận đem đỡ điên cuồng rót nước nóng. Vẫn rót tiểu cô nương sắp phun ra. Ngươi, cái tên nhà ngươi ngoại trừ khiến người ta nhiều uống nước nóng thì sẽ không khác à? Vương Cửu vui vẻ nói. Nhìn ngươi hồi phục nhiều lắm tốt. Đã có thể trung khí 10 phần mắng chửi người. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh thực sự là không thể không liếc một cái cho hắn nhìn. Nhưng rất nhanh nhớ tới chính mình hôm nay chuyện cần làm, không lại lãng phí khí lực cùng ngu ngốc kiếm linh nói chuyện, mà là nỗ lực thử nghiệm đứng dậy. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, đại khái là toán sai rồi cực hạn của mình đi. Mấy lần diễn luyện bất động bá thể, hiện tại nàng lại tiến nhập trạng thái bất động, ngoại trừ nằm trên giường tĩnh dưỡng, chờ đợi huyết mạch lực lượng từ từ kích thích thân thể. Bất kỳ cái gì khác thử nghiệm đều không sáng suốt, chỉ có thể tăng thêm thương thế. Đây là Lý Khinh Minh đại nửa tháng qua nhiều lần có được bi thảm giáo huấn. Nghĩ đến đây, thiếu nữ hầu như gấp khóc lên. Vương Cửu nhìn ra thẳng cau mày, làm sao vậy, có phải là lại cần ta đi nhà kho nắm bình? Lý Khinh Minh mặt trong nháy mắt liền hồng thấu. Người thiết đi cho ta à? Lý Khinh Minh tỉnh táo lại sau đó mới nói ra nàng hôm nay đi ra ngoài mục đích. Hôm nay là mẹ ta ngày giỗ, chấm ngoặc kép, ồ, cho nên ta, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh nói rằng ta muốn đi xem nàng. Vương Cửu làm ra vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng ta luôn luôn tôn trọng vật cưỡi chủ quan ý nguyện, nhưng ta mãnh liệt không kiến nghị ngươi làm như thế. A, Lý Khinh Minh cả kinh nói, tại sao? Đầu tiên ta muốn nói, ta hết sức tôn trọng nhân loại các ngươi trong đó tình thân. Thế nhưng bất cứ lúc nào, sinh mệnh nhất định phải đặt ở vị trí đầu não, tất cả cảm tình nhân tố đều phải kém hơn. Thứ yếu, mẹ ngươi đều đi đời 12 năm, ngươi bây giờ lại tuẫn tình có phải là cũng đã chậm điểm. Cuối cùng, giống như ngươi vậy hợp dùng vật cưỡi cũng ít khi thấy. Chấm ngoặc kép, chờ đã, Lý Khinh Minh vội vã đánh đoạn, ai nói theo muốn tuẫn tình? Chính ngươi, ngoặc kép, xin lỗi ngươi đại khái là hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi tế bái nàng một chút, sau đó hàng năm ngày giỗ, ta đều sẽ cùng nàng tán gẫu liêu thiên, dù cho nàng rất có thể căn bản không nghe được. A, hiểu. Đầy năm tính chất kỷ niệm hoạt động, đã như vậy, ta có thể giúp ngươi sao cái lời? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ lại nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Vậy thì, nhờ ngươi đi, ta chờ một lúc sẽ đem lời muốn nói viết thành tin. Ngươi thay ta ở mẹ trước mộ phần thiêu hủy là tốt rồi. Tuyệt đối không nên nhìn lén nha. Được, một lát sau, Lý Khinh Minh nằm lì ở trên giường, miễn cưỡng dùng mình có thể tự do hoạt động tay trái hai ngón tay bắt đầu viết thư. Mà viết không có hai chữ, nàng liền một tiếng ai thán. Trời ạ, chuyện này quả thật giống là của ngươi chữ giống như. Ta muốn thế nào cùng mẹ giải thích a? Chấm ngoặc kép, ngươi có thể cho nàng giới thiệu một chút sự thông minh của ngươi kiểm tra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh nhất thời ngậm miệng, bắt đầu đàng hoàng viết thư, dùng ước nửa canh giờ mới rốt cục đem phong thư này viết xong. Hầu như mệt bở hơi tai, cuối cùng khi nàng đem giấy viết thư gấp kỹ, để vào phong thư sau đó, nghiêm túc dặn Vương Cửu nói, nhất định không muốn nhìn lén nha. Ta không nhìn, Vương Cửu gật gật đầu, tiếp nhận giấy viết thư, nói rằng, viết không sai, đặc biệt là cuối cùng một đoạn liên quan với tức giận phấn đấu. Lý Khinh Minh nhất thời cả người co giật, nếu như không phải là bởi vì bại liệt, nàng đã trực tiếp văng gia đình. Thiếu nữ sắc mặt kích động đỏ lên, ngươi nhìn lén, không có a, căn bản không cần nhìn lén mà, ngươi viết tin thời điểm, ý nghĩ trong lòng lại như ở lỗ tai ta bên cạnh giống như, ngươi lại nhìn trộm ý nghĩ của ta, nhìn trộm là hình dung, thật đáng ghét a ngươi. Lý Khinh Minh giận dữ và xấu hổ gần chết. Bắt đầu dùng chính mình còn sống hai ngón tay bắn ra trong cơ thể linh phong. Nhất thời chỉ phong như kiếm, cách không phát sinh tiếng xèo xèo vang. Chuyện đương nhiên, Vương Cửu không mất một sợi tóc, thậm chí không cần dùng tụ phong trận triệu tập năng lượng, chỉ bằng vào kiếm thể liền đem chỉ phong gảy mờ. Bất quá một phen phát tiết sau, Lý Khinh Minh cuối cùng cũng coi như cũng ít chút tức giận. Vô luận là có hay không mong muốn tiếp thu, Vương Cửu đều đã là nàng trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Ngươi đã nhìn, vậy thì giúp ta đàng hoàng đưa tới cho, cũng cho ta mẹ gặp ngươi một chút. Khà khà, nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ lại không nhịn được cười ra tiếng. Vương Cửu lúc ra cửa, lại thành đoàn kia hoa hoa lục lục tiểu chú lùn. Tuy rằng huyễn kiếm thuật có thể để hắn thiên biến vạn hóa, có tụ phong trận sau, Vương Cửu cũng có thể bù đắp trên thuốc màu chất lượng không đủ. Nhưng biến thành một cái thiếu nữ hoa quý dáng dấp thực sự bị hư hỏng kiếm cách. Tiên ma đại chiến thời kỳ Triệu Nguyệt Minh đã nói với hắn, Lý Khinh Minh mẹ ruột Trầm Nguyệt Nga được chôn cất ở ngoài thành. Dựa theo nàng lúc còn sống di chúc, đã rời xa Lý gia gia tộc nghĩa địa, mặc dù là ở một mảnh non xanh nước biếc nơi, nhưng từ trên bản đồ nhìn lại, có vẻ khá là cô đơn. Bất quá chờ Vương Cửu chạy tới hiện trường thời gian, nhưng phát hiện mảnh này nghĩa địa bầu không khí cũng không có một loại nghĩa địa lạnh như vậy. Rõ nghiêm túc, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Một khối trắng toát ngọc bia dựng đứng ở một phương đồng dạng trắng tinh trên phiến đá. Mặt trên đơn giản viết ái thê Trầm Nguyệt Nga mộ. Vương Cửu đi tới trước mộ, quan sát bốn phía một cái. Quả nhiên bố trí có cường đại dị thường trận pháp kết giới. Nếu không có nắm giữ Lý gia huyết mạch, hoặc là được Lý gia có quyền người cho phép, lại hoặc là một cái cùng Lý gia huyết mạch ký kết chính và phụ khế ước. Hơn nữa có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu tự thân khí tức giống như vật chết thiên ngoại phi kiếm. Tùy tiện tới gần bất kỳ sinh linh đều sẽ gặp mãnh liệt bài xích. Từ nội tâm mâu thuẫn loại tinh thần này tầng diện bài xích một đường kéo dài tới bị thiên lôi đánh. Đặc biệt là tiếp cận đến bia mộ 10 mét phạm vi thời gian. Liền ngay cả chim cùng sâu nhỏ đều hoàn toàn tuyệt tích. Bảo vệ không sai nha. Dựa theo đa bảo các trong sổ tay giá hàng đến xem, này nghĩa địa chi phí có ít nhất 10 vạn linh thạch đi. Làm thiếp thất, đáng giá tán thưởng một hồi. Vương Cửu gật gật đầu, đem Lý Khinh Minh giao cho hắn 3 trụ linh hương lấy ra ngoài, chuẩn bị cho Trầm Nguyệt Nga đốt. Thế nhưng vừa đem linh hương cắm vào trước mộ lư hương trên, Vương Cửu mới phát hiện mình lại không có mang trương hộp quẹt. Ngoặc kép, quả nhiên liền không thể hy vọng xa vời một cái thông minh lũy thừa ba. Ba người có thể chuẩn bị đầy đủ hết thảy đạo cụ. Suy nghĩ một chút, Vương Cửu phất phất tay, đương nhiên trên thực tế là khởi động bản thể lưỡi kiếm lấy tốc độ cực cao đốt không khí, một đạo diễm quang xẹt qua, ba cây linh hương chậm rãi châm đốt, dựa vào linh hương. Vương Cửu thuận thế lấy ra trong tay viết xong tin chuẩn bị châm đốt. Sau đó nhưng vào lúc này, phía sau vang lên một cái lành lạnh, ở cao, nhưng rõ ràng mang theo thiếu nữ thanh tuyến thanh âm. Ở trường hợp này, ăn mặc cái này buồn cười dáng dấp, ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Trở lại đâu? Vương Cửu nhìn thấy một cái cùng Lý Khinh Minh gần như thân cao. Trang phục hoa phục khác nào nghi thức bên trong công chúa một loại thiếu nữ. Tự giữa không trung chậm rãi hạ xuống lại đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.